Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1001, chương 1002, đánh nhận sai. Ngươi cái bất hiếu nghịch tử, lão tử sống thật tốt, ngươi thế mà chú ta chết. Nhan Cổ có thể nói là khí giận sôi lên. Cái này bất hiếu nghịch tử dùng giam cầm thần liên đem hắn trói lại không nói, đánh hắn một bàn tay không nói, hiện tại lại còn nói hắn chết. Nhan Cổ bị tức nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên. Ba, Nhan Mặc lần nữa cho Nhan Cổ một bàn tay, hung dữ mắng, ngươi đang ép bức một câu, ta đánh chết ngươi. Nhan Cổ thổ huyết, khí thân thể run rẩy. Cái này nghịch tử, quả thực cũng là đại nghịch bất đạo. Không biết sao hắn kéo đứt giam cầm thần liên, tiêu hao quá lớn, bây giờ còn không có khôi phục lại. Lần nữa bị trói phía trên giam cầm thần liên, lần này căn bản bất lực tránh thoát. Nhan Cổ cảm giác mình tựa như là cái thớt gỗ phía trên thịt cá, mặc người chém giết. Công chúa, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta, ta không phải giả mạo. Nhan Cổ tướng quân đem chú ý lực đặt ở Hạ Khuynh Thành trên thân, kích động nói ra, ha ha, ngươi làm thật cảm giác cho chúng ta ngốc. Hội lặp đi lặp lại nhiều lần bị ngươi lừa gạt. Hạ Khuynh Thành mở miệng, trong giọng nói mang theo cười lạnh, mà Hạ Khuynh Thành lời nói khiến Nhan Cổ tướng quân tâm ngã vào thung lũng. Vài ngày trước ngươi bị chúng ta phát hiện, bây giờ xuất hiện lần nữa, vẫn như cũ dùng Nhan Cổ hình dạng tới đón gần chúng ta, còn cách ăn mặc làm ra một bộ dãi dầu xương gió bộ dáng, thật cho là chúng ta thì sẽ tin tưởng ngươi là Nhan Cổ. Hạ Khuynh Thành ánh mắt bên trong mang theo đùa cợt thần sắc. Nhan Cổ ngơ ngác, mộng bức, hiện tại liền công chúa điện hạ đều không tin mình là thật. Có thể nghĩ cái kia giả mạo Nhan Cổ, khẳng định đem công chúa điện hạ bọn người lừa gạt xoay quanh, cho nên mới cầm giữ có như thế đại oán niệm, lấy về phần mình thật trở về, nhưng như cũ bị cho rằng là giả. Thế nào, bị công chúa điện hạ liếc một chút xem thấu mưu kế. Mắt trợn tròn, Nhan Mặc ở một bên cười lạnh nói, tay khẽ vẫy, hô, các huynh đệ, chúng ta làm chết cái này người ngụy trang. Sau khi nói xong, Nhan Mặc cái thứ nhất bắt đầu song quyền xuất kích, chuyên hướng Nhan Cổ trên mặt bắt chuyện, mà người chung quanh đang sắn tay áo lên. Bọn họ xác thực đối với cái này giả mạo người có oán niệm, bởi vì đối phương không phải đại hạ tinh vực người, lại giả mạo Nhan Cổ tướng quân giết thần Nghiêu tinh vực thiên kiêu, để bọn hắn đại hạ tinh vực cùng thần Nghiêu tinh vực vạch mặt. Mà cái này người ngụy trang ngược lại tốt, cho bọn hắn kéo một cái to lớn cừu hận, phủi mông một cái cùng người không việc gì một dạng đi. Còn muốn bọn họ đến chùi đít, một đám người đối với Nhan Cổ bắt chuyện, Nhan Cổ bị đánh gào gào kêu, đáng thương Nhan Cổ bị làm thành người ngụy trang, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Dừng tay, ta có biện pháp xác nhận ta là chân chính Nhan Cổ. Nhan Cổ gào khan một tiếng, lớn tiếng nói, tại tiếp tục như vậy, hắn không phải bị đánh chết không thể. Ha ha, lão gia hỏa, nói cái gì ta cũng sẽ không tin ngươi. Nhan Mặc ở bên cạnh cười lạnh nói, ngươi đứa con bất hiếu này, quên ngươi khi đó 12 tuổi thời điểm còn đái dầm sự tình à? Mẹ, lúc trước chính ngươi đái dầm, còn nói xấu là lão tử làm, để trong nhà người hầu chế giễu, sau cùng bị ta treo ngược lên đánh, 3 ngày không cho phép ăn cơm. Chuyện này ngươi quên sao? Nhan Cổ trừng lấy Nhan Mặc. Lời này vừa nói ra, Nhan Mặc trên mặt cười lạnh cứng ngắc. Ở lúc đó hắn khi còn bé xác thực phát sinh chuyện như vậy, 12 tuổi còn trên giường đái dầm, bởi vì sợ bị người chế giễu lớn như vậy còn đái dầm. Lão xưng là phụ thân làm, đến mức trong nhà người làm vườn cùng hộ vệ nhìn phụ thân ánh mắt mang theo cổ quái. Phụ thân hỏi thăm mẫu thân về sau, mẫu thân toàn bộ thoát ra. Sau đó chính mình liền bị phụ thân cầm lấy nhánh dây đánh. Bị phạt 3 ngày không cho phép ăn cơm. Chuyện này tại Nhan Mặc trong lòng lưu lại rất sâu ảnh hưởng. Cả một đời cũng không thể quên được. Còn có ngươi 16 tuổi thời điểm, bệ hạ khen thưởng ta một bình chân phẩm linh trà. Lão tử còn chưa kịp uống, liền bị ngươi trộm ra đi tại một đám bạn bè không tốt trước mặt khoe khoang. Đều bị ngươi trà đạp, còn có ta tân tân khổ khổ theo cực hải chi địa cầm trở về 2 cái long lân. Cá, cũng bị ngươi hỗn đản cho trà đạp, ngươi 20 tuổi thời điểm. Từng kiện chuyện cũ, bị Nhan cổ tướng quân thuộc như lòng bàn tay nói ra. Nhan Mặc nhất thời mắt trợn tròn, mà người chung quanh cũng tất cả đều sửng sốt. Chẳng lẽ trước mắt Nhan cổ là chân chính Nhan cổ tướng quân, mà không phải giả mạo? Như vậy chẳng phải là bọn họ đánh lầm người? Giả mạo người có thể giả mạo diện mạo, nhưng là lại không biết những chuyện này đi. Cái này thuộc về Nhan cổ cha con gia sự, liền bọn họ cũng không biết. Bây giờ nhìn Nhan Mặc biểu lộ, muốn đến cái này, Nhan cổ không phải lung tung biên soạn. Khụ khụ, Nhan cổ tướng quân, không biết có một chuyện ngươi có biết hay không? Bên cạnh Hạ Khuynh Thành ho khan một câu nói ra. Hạ Khuynh Thành cũng mơ hồ cảm giác được, bây giờ đứng ở trước mặt mình là chân chính Nhan cổ. Công chúa điện hạ lúc trước 6 tuổi thời điểm bởi vì ham chơi, vụng trộm chạy ra hoàng cung, kết quả gặp phải người xấu, vẫn là lão phu đem công chúa ngươi cứu ra. Lúc trước công chúa ngươi sợ hãi bị bệ hạ trách phạt, để cho ta đem chuyện này đừng nói cho bệ hạ, ta đến bây giờ còn gạt bệ hạ đâu. Nhan cổ nói ra, nói như vậy, ngươi thật sự là Nhan cổ tướng quân. Hạ Khuynh Thành hiện tại triệt để tin tưởng, nhìn về phía người bên cạnh nói ra, còn không mau cho Nhan cổ tướng quân giải khai thần liên. Nạch, hôm nay thời tiết không tệ, thích hợp ngủ chưa? Ta đi về trước ngủ. Một bên Nhan Mặc thấy tình thế không ổn, xấu hổ nói một câu, nhanh chóng chạy đi. Xú tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Nhan cổ thu hoạch được tự do, lập tức hướng Nhan Mặc đuổi theo. Người chung quanh che miệng cười trộm, lần này náo một cái ô long, đem chính thức Nhan cổ tướng quân làm thành giả mạo người. Nhan Mặc làm Nhan cổ tướng quân nhi tử, vừa mới ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất, còn đánh lão tử 2 bàn tay. Hiện tại Nhan cổ tướng quân có thể buông tha hắn mới là lạ chứ. Hạ Khuynh Thành lều vài, tọa lạc lấy mấy người, có Hạ Khuynh Thành, Nhan cổ tướng quân, còn có Nhan Mặc. Giờ phút này Nhan Mặc đứng sau lưng Nhan cổ, một mặt sưng lên. Lúc trước hắn bị phụ thân bắt lấy, phụ thân cầm bàn tay thô hô hắn mặt, lấy đến mức hiện tại sưng như heo đầu. Nói như vậy, Nhan cổ tướng quân là bị tự nhiên bắt lấy, cũng là cái này gọi tự nhiên giả mạo Nhan cổ tướng quân. Làm Nhan cổ tự thuật xong toàn bộ sự tình đi qua lúc, Hạ Khuynh Thành 2 đầu lông mày tất cả đều là phẫn nộ, một đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập hừng hực lửa giận. Tự nhiên, lại là cái này gọi tự nhiên. Đầu tiên là giả mạo Nhan Mặc đùa giỡn nàng, còn cướp đi nàng 1500 mai răng thú, bây giờ lại giả mạo Nhan cổ tướng quân, lấy Nhan cổ tướng quân dung mạo tiếp cận bọn họ, còn giết thần Ngưu Tinh Vực thiên tài Ngưu Khôn, còn hốt du chính mình giết Ngưu Liệt thái tử, kém chút lúc đó chính mình liền không nhịn được nghe theo giả Nhan cổ mê hoặc cùng Ngưu Liệt thái tử đối lên, tức chết ta. Hạ Khuynh Thành cả giận nói, bị cùng một người đùa nghịch xoay quanh, ai cũng chịu không được, ta muốn tìm hắn báo thù. Nhan Mặc phẫn nộ nói ra, cái này gọi tự nhiên đầu tiên là giả mạo chính mình đùa giỡn công chúa, ngỗ nghịch phụ thân, sau đó lại giả mạo phụ thân bộ dáng, tại trên miệng chiếm chính mình tiện nghi, còn hại đến chính mình đem thật phụ thân biến thành giả mạo người, đến mức bị béo đánh một trận,